anh có lộc ăn rồi nhé. Mộ Thiện cười lớn, tiếng bà Mộ thấp thoáng vọng đến. Tiểu Trần cũng đến à, thế thì phải chuẩn bị thêm món rồi. Anh sẽ đến ngay. Bác Nghiêu đứng dậy, vội vã xuống lầu, lên xe, nổ máy, phóng như bay. Khi Trần Bác Nghiêu lái xe đến khu chung cư, Mộ Thiện đã đứng dưới cổng đợi anh. Cô mặc áo phông rộng thùng thình, trông rất thoải mái. Bác Nghiêu xuống xe đi về phía cô, Mộ Thiện khoát tay anh một cách tự nhiên. Cô ngẩng đầu, nhìn anh, khóe mắt cong lên. Làm anh bỏ cả công việc về đây, em xin lỗi. Nhìn vào mắt cô, Trần Bác Nghiêu biết cô đã chính thức hạ quyết tâm cùng anh lang bạt nơi chân trời góc bể. Có lẽ cô đã bỏ hết tâm trạng không cam lòng và tuổi thân ở lại ngôi chùa. Bây giờ chỉ còn lại Mộ Thiện, người phụ nữ vì anh từ bỏ tất cả. Tim anh nhói đau, anh đột nhiên dừng bước, kéo Mộ Thiện vào lòng ôm chặt, chặt đến mức cô không thở nổi. Chương 57. Ông xã. Cái ôm bất kỳ lệnh của anh khiến Mộ Thiện cứng đờ người. Một lát sau, anh ôm eo cô đi lên cầu thang. Mộ Thiện tuy vẫn tươi cười, nhưng cô nhất thời không biết nói gì. Trần Bác Nghiêu có tâm sự, anh không phát giác ra sự trầm mặc của Mộ Thiện mà chỉ dịu dàng hỏi cô. Lúc ban ngày, em làm sao vậy? Lúc hai người đã đến cửa nhà, Mộ Thiện cười cười giơ cao tay lên vỗ đầu anh. Không có gì, em tha thứ cho anh rồi. Nói xong, cô đẩy cửa đi thẳng vào trong nhà. Trần Bác Nghiêu dõi theo bóng lưng cô, anh hơi sững lại rồi cũng theo cô vào. Ngày hôm nay bà Mộ chuẩn bị rất nhiều món ngon. Toàn những món Mộ Thiện thích. Cô từ đầu đến cuối, bữa cơm mặt mày rạng rỡ, khác hẳn lúc sáng. Khoảng một tiếng sau, Mộ Thiện và mẹ cô đều ăn no, Bác Nghiêu và ông Mộ tiếp tục uống rượu. Con rể tương lai là người nhà không cần câu nệ quá. Ăn xong, hai mẹ con đi xuống sân hóng gió. Trong phòng chỉ còn lại ông Mộ và Trần Bác Nghiêu. Bình thường, Trần Bác Nghiêu là người nói nhiều. Anh cùng ông Mộ uống đến nửa tỉnh nửa say mới thôi. Nhưng hôm nay anh hầu như im lặng. Ông Mộ cũng không phải là người nhiều lời. Vì vậy hơn một nửa khoảng thời gian, hai người chỉ chạm ly rồi uống cạn. Một lúc sau, ông Mộ mỉm cười. Tử phẩm như nhân phẩm, Tiểu Trần, cháu là người hiền hậu. Sống trên đời bao nhiêu năm, lần đầu tiên có người khen anh hiền hậu, Bác Nghiêu ngay người, sau đó anh cười. Uống rượu với chú, cháu đâu dám không thật thà. Ông Mộ nhìn anh thở dài. Con gái chú điểm nào cũng tốt, mọi người đều ngưỡng mộ chú. Chỉ là tính cách của con bé hơi bướng bỉnh, Tiểu Trần. Cháu là người tốt, hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi. Những lời này chú không nên nói. Cháu còn ít tuổi nhưng chững chạc trưởng thành. Sau này hãy nhường nhịn con bé. Trần Bác Nghiêu gật đầu. Xin chú cứ yên tâm ạ. Ông Mộ từ tốn. Cháu cũng thấy đấy. Mẹ Mộ Thiện cũng rất bướng bỉnh. Bao nhiêu năm qua chú đều nhường bà ấy. Đàn ông cần như vậy. Cháu đừng nghĩ Mộ Thiện giỏi giang tinh anh. Kỳ thực, con bé dễ tính giống chú. Trần Bác Nghiêu gật đầu. Đúng vậy, cô ấy rất tốt ạ. Hai người lại uống thêm 10 chén. Ông Mộ bắt đầu ngất ngư, gương mặt càng vui vẻ thoải mái hơn lúc bình thường. Vừa ăn xong, ông Mộ nói. Sau này không cần phải thường xuyên về nhà thăm bố mẹ. Thanh niên nên lấy sự nghiệp làm trọng. Nói xong, ông lão đảo đứng dậy. Bác Nghiêu giơ tay đỡ ông. Ông xua tay biểu thì không cần, tự mình đi vào phòng nghỉ ngơi. Anh một mình ngồi ở ghế sofa, 10 đầu ngón tay đang vào nhau trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, mẹ con Mộ Thiện quay về. Khóe miệng cô thấp thoáng nụ cười, bà Mộ thể hiện rõ thái độ vui mừng hớn hở. Mộ Thiện sắp lấy chồng, hàng xóm láng giềng chắc chắn ngưỡng mộ bà kiếm được chàng rể quý. Cô đi chuẩn bị nước tắm cho Trần Bác Nghiêu rồi giúp mẹ cô dọn dẹp bát đĩa. Bác Nghiêu tắm xong, về phòng ngồi một lúc lâu, gần 11 giờ, cô mới đi vào phòng, viền mắt cô đỏ hoe. Anh kéo cô vào lòng. Sao vậy em? Mộ Thiện mỉm cười. Em không nỡ. Cô thẳng thắn thể hiện tâm trạng khiến Trần Mắt Như thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng anh vô cùng áy náy, anh hỏi, em và mẹ vừa nói chuyện gì? Mộ Thiện nhất thời im lặng. Vừa rồi bà Mộ hỏi bọn cô bao giờ có kế hoạch sinh con, bà nói muốn sớm bế cháu ngoại. Bà Mộ bảo bố mẹ Trần Bắc Nghiêu chết sớm, đến lúc hai người có con bà sẽ tới thành phố Lâm trông cháu. Mộ Thiện nói có thể thuê người giúp việc vì trông trẻ rất vất vả. Mẹ cô nghiêm giọng, người giúp việc làm sao yên tâm bằng bà. Sau đó bà khen Trần Bắc Nghiêu tướng mạo không tồi, con của cô và anh chắc chắn sẽ rất xinh xắn đáng yêu. Đến lúc đó, hàng xóm láng giềng tha hồ ngưỡng mộ. Nghĩ đến đây, cô thăm dò. Bắc Nghiêu, sau này chúng ta không thể quay về. Chúng ta có thể cho con về sống với ông bà vài năm không? Bắc Nghiêu ngồi thẳng người, anh im lặng vài giây rồi hỏi lại. Em có nỡ xa con không? Dù sao Mộ Thiện vẫn chưa có con, nên cô không thể cảm nhận được nỗi buồn xa con cái. Cô chỉ nghĩ chắc là sẽ rất buồn, nhưng cố nhẫn nhịn cũng sẽ qua. Cô gật đầu. Nỡ, nếu không bố mẹ. Mộ Thiện chưa kịp nói hết câu, Trần Bắc Nghiêu cắt ngang. Được. Vài giây sau, anh nói tiếp. Đợi vài năm sau sóng gió qua đi, chúng ta có thể đón bố mẹ em ra nước ngoài, hoặc mình em trở về. Tuy lý trí của Mộ Thiện khẳng định điều này không thỏa đáng, nhưng vì quá trông mong nên cô không nghĩ ngợi sâu hơn. Cô tỏ ra mừng rỡ vì câu nói của anh. Thế thì tốt quá. Điều Trần Bắc Nghiêu nghĩ ở trong đầu mà không thể nói ra miệng là hai người đều bị chết trong vụ nổ xe. Sau này, nếu con cái của họ hay một mình cô về nước hoặc là bố mẹ cô ra nước ngoài, đến lúc đó sự thật sẽ bị vạch trần. Hậu quả không những bọn họ gặp nguy hiểm mà bố mẹ cô cũng bị liên lụy. Tuy nhiên, vào giây phút này, Bắc Nghiêu không muốn tạt thêm một gáo nước lạnh vào Mộ Thiện. Mộ Thiện cùng Trần Bắc Nghiêu nằm thẳng xuống giường, cô thầm thì. Anh muốn chúng ta sinh mấy đứa? Một đứa. Anh trả lời rất dứt khoát, làm Mộ Thiện quay sang nhìn anh. Tại sao? Anh sợ em đau. Trần Bắc Nghiêu đối mắt cô. Sợ cô đau? Đến nỗi đau mỗi người phụ nữ phải chịu đựng khi sinh con, anh cũng không nỡ để cô trải qua lần thứ hai. Tâm trạng đè nén của cô đột nhiên tuôn trào như thác lũ. Trong giây lát, cô cảm thấy toàn thân bất lực. Cô cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Người kêu đám cảnh sát bắt em tới đồn tra hỏi vào năm ngoái là anh, phải không? Trần Bắc Nghiêu lập tức quá đá. Nhìn vẻ mặt anh, Bộ Thiện biết anh đã mặc nhận. Tim cô đau buốt, nhưng thấy gương mặt anh dần trở nên thê lương, cô thầm châm biếm bản thân. Mộ Thiện ơi, Mộ Thiện, chiều nay cậu đã quyết định quên đi vụ đó, sao bây giờ cậu còn hỏi anh ấy? Không sao đâu, chuyện đã qua rồi. Mộ Thiện quay đi chỗ khác, không nhìn anh. Em biết, lúc đó anh có nỗi khổ riêng, anh cần ăn nói với đàn em. Bắc Nghiêu im lặng hồi lâu, anh ôm cô từ đằng sau. Thiện Thiện, anh xin lỗi. Mộ Thiện vừa mặt xuống gối, nước mắt tràn ra khóe mi. Anh không lên tiếng, chỉ áp mặt vào gáy cô. Một lát sau, Mộ Thiện cảm thấy sau gáy ấm ấm ư ướt. Cô vội vàng quay lại. Không sao đâu mà, sau này chúng ta đừng bận tâm đến chuyện đó nữa. Ngày hôm sau trời vẫn chưa sáng hẳn, Mộ Thiện giật mình tỉnh giấc, bên cạnh không một bóng người. Cô bật ngồi dậy, phát hiện Trần Bắc Nghiêu đang đứng ngoài ban công, trên tay anh cầm điếu thuốc. Trầm mặc một lúc, cô đi về phía anh và ôm anh từ đằng sau, thì thầm. Anh đang nghĩ gì? Trần Bắc Nghiêu cầm tay cô, anh quay người ôm cô vào lòng. Ánh mắt anh xa xăm u ám, nhưng anh chỉ trả lời. Không có gì, anh vừa nghĩ thông suốt một số chuyện. Bộ Thiện ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, như muốn tìm ra đầu mối nào đó từ gương mặt lạnh lẽo của anh. Bắc Nghiêu dường như rất buồn cười trước bộ dạng nơm nớp của cô. Anh mỉm cười, dịu dàng rồi cúi xuống hôn cô. Em đừng nghĩ ngợi lung tung, anh yêu em. Khi trời sáng hẳn, cô nói với mẹ cô thèm ăn đặc sản, muốn bà đưa đi chợ mua nhiều đặc sản địa phương. Sau đó, Mộ Thiện lại lén lút rút nhiều ảnh chụp của bố mẹ trong cuốn album gia đình bỏ vào túi sách. Buổi chiều, Trần Bắc Như và Mộ Thiện quay về thành phố Lâm. Ông bà Mộ vui vẻ tiễn hai người đến tận cổng khu chung cư. Nhìn bóng dáng bố mẹ mỗi lúc một xa qua kính sau xe, Mộ Thiện suýt nữa nói với Trần Bắc Như cô không đi nữa. Nhưng cô chỉ có thể thầm an ủi bản thân. Cô không phạm tội. Mấy năm sau cô có thể lén lút trở về. Có tiền mua tiên cũng được. Bắc Như chắc chắn có thể thu xếp ổn thỏa. Bởi vì hôm trước Bắc Như bỏ bê công việc về huyện thành, nên khi quay lại thành phố Lâm, anh bận tối mắt tối mũi. Vài ngày sau đó, anh thường bận đến nửa đêm mới về nhà. Chớp mắt đã một tuần trôi qua. Hôm nay là thứ bảy, Trần Bắc Như không đến công ty, cùng Mộ Thiện ngủ đến muộn mới dậy. Cô lấy làm lạ. Chẳng phải anh nói anh bận đến lúc chúng ta đi hay sao? Hôm nay rảnh rỗi thế à? Lúc này Trần Bắc Như đang áp mặt vào ngực Mộ Thiện, anh cất giọng lười biếng. Hôm nay nghỉ một buổi ở nhà với vợ yêu. Cô phì cười, vừa chuẩn bị ngồi dậy, liền bị anh nằm đè xuống dưới thân. Hai người triền miên ân ái đến buổi trưa, Bắc Như mới thả Mộ Thiện xuống giường. Trong lúc cô mặc quần áo, Bắc Như không rời mắt khỏi thân thể của cô. Dù đã là vợ chồng, nhưng Mộ Thiện vẫn đỏ mặt. Bắc Như dịu dàng mở miệng. Thiện Thiện, hôm nay anh muốn ăn cơm do em nấu. Tay nghề nấu bếp của cô không tồi, nhưng Bắc Như thường đi sớm về muộn, nên anh hiếm có dịp thưởng thức tài nghệ của cô. Cô nghe nói vậy, hưng phấn xuống bếp. Không ngờ một lúc sau, Bắc Như cũng theo cô vào bếp. Trước đây anh từng nói không bao giờ xuống bếp, hôm nay lại có hứng thú xem Mộ Thiện nấu nướng. Mộ Thiện kêu anh giúp đỡ, anh từ chối. Quân tử tránh xa nhà bếp. Anh chỉ khoanh tay đứng bên cạnh theo dõi. Mỗi khi Mộ Thiện quay đầu liền bắt gặp ánh mắt đắm đuối và tán thưởng của anh. Cuối cùng không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng đó, cô đuổi anh ra khỏi nhà bếp. Ăn cơm xong, Bắc Như cầm tay cô đi dạo quanh biệt thự. Buổi chiều, hai người không ra ngoài. Anh ôm cô ngồi trên ghế salon xem tivi. Có lẽ lâu lắm mới được nghỉ ngơi thoải mái. Buổi tối, Trần Bắc Như dốc hết sức lực. Mộ Thiện bình thường rất hiếm khi mở miệng trong lúc kích tình. Nhưng hôm nay, mỗi lần được anh đưa lên đỉnh, anh đều cất giọng trầm khàn dụ dỗ. Gọi anh, ngoan, bà xã, gọi anh. Ông xã, Mộ Thiện thản thùng kêu khẽ, khiến Trần Bắc Như vô cùng thỏa mãn. Sau khi mệt nhoài, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 24 từ Bi Thành. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy, Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.